Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265, ngươi có gì? Ta muốn gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trong lòng chứ cực độ kinh ngạc và khiếp sợ. Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái bị dẫn tới đại điện nghị sự bên trong. Gặp qua Chu Thiên Tử. Nhìn chủ vị Cơ Huyền, Thái Bạch Kim Tinh và Thiên Bồng Nguyên Soái không có bày bất kỳ thiên giới tiên nhân cái khung. Lần này vốn chính là cầu người ta tới, trọng yếu nhất chính là Đại Chu Hoàng Thành càng không đơn giản. Coi như muốn bày dáng vẻ cũng có thực lực đó không phải. À, nguyên lai là Thái Bạch tiên nhân. Thế nào lần này còn mang theo một cái tiên tướng? Ai cũng thành là lo lắng ta Hoàng Thành sẽ đối với các hạ bất lợi. Thực không dám giấu giếm. Lấy các hạ đạo hạnh coi như là ta Hoàng Thành tất cả bề tôi cộng lại vậy không phải là đối thủ. Nhìn trong đại điện hai người, Cơ Huyền trong mắt tinh mang liền tránh. Cái này người thanh niên tiên tướng nhìn như đạo hạnh sâu không lường được. Hẳn không phải là tiên nhân bình thường. Thiên tử quá khiêm tốn. Thiên tử quá khiêm tốn. Đây là Bắc Cực Tử Vi Đế Quân dưới quyền một trong tứ thánh Thiên Bồng Nguyên Soái. Lần này hạ giới chính là điều tra một cọc công án. Đúng dịp đi theo lão phu bên người. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tiên cấp vội vàng giải thích. Mở gì à, đùa giỡn. Đại Chu Hoàng Thành không nói người khác. Liền đạo đức thiên tôn chuyển thế thân cũng đủ để trấn áp hơn nửa thiên đình. Dưới mắt còn có con khỉ kia. Càng không phải là người dễ trêu. Tại hạ Thiên Bồng Nguyên Soái. Gặp qua thiên tử. Bên này, Thiên Bồng cũng là vội vàng mở miệng. Rất sợ Cơ Huyền hiểu lầm. Ừ, Thiên Bồng Nguyên Soái. Vừa nghe, Cơ Huyền không khỏi được hơn nhìn hai lần. Trên trái đất, thật là nhiều người cũng lấy. Sấn chúc, đỉnh đỉnh nhị sư huynh chuyển thế trước chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Có thể Cơ Huyền biết vậy căn bản cũng không là chân chánh Thiên Bồng. Thiên Bồng địa vị cực cao lại là Tử Vi Đại Đế dưới quyền chủ lực. Coi như phạm vào luật trời cũng nên coi là do Bắc Cực Tử Vi Đại Đế xử lý. Mà không phải là Hạo Thiên Ngọc Đế. Hơn nữa coi như nhị sư huynh là Thiên Bồng chuyển thế. Các lộ thiên giới tiên thần xem ở Tử Vi Đại Đế tình cảm lên cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Kết quả thế nào? Là một tiên nhân đều không thế nào cho nhị sư huynh mặt mũi. Cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Thôi, một lát nghĩ biện pháp để cho cái này Thiên Bồng Nguyên Soái và con khỉ gặp mặt một lần. Vạn nhất thành, Đại Chu Hoàng Thành vừa có thể hơn một mãnh tướng. Nếu không phải thành cũng không có tổn thất gì. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền đem suy nghĩ kéo trở lại trước mắt. Không biết hai vị tới không biết có chuyện gì. Vẫn là cho cô sắc phong trời quý tinh. Thiên tử chớ trách, lần trước là lão thân thất lễ. Ngọc đế có chỉ nguyện ý sắc phong trời tử. Tân Hà, Trường Sinh Đại Đế, có thể cùng Ngọc đế ngồi ngang hàng. Nói tới chánh sự, Thái Bạch Kim Tinh không hàm hồ nữa. Vội vàng nói ra điều kiện. À, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Nghe nói mấy trăm năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử bị sắc phong. Tân Hà, Trường Sinh Đại Đế, thế nào? Hắn không làm. Cơ Huyền trong lòng giật mình. Hắn là thật không nghĩ tới Ngọc Đế sẽ đáp ứng chuyện này. Cái này, không dối gạt thiên tử. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đã ứng kiếp. Ứng kiếp, có từng leo lên phong thánh bia? Không có, chỉ như vậy. Đối thoại một mực ở Cơ Huyền chủ đạo hạ kéo dài dòng dã 2 tiếng. Cô biết, các người hạ giới là ta vậy huynh đệ tới. Cho đến cuối cùng, Cơ Huyền từ Thái Bạch Kim Tinh trong miệng biết mình muốn biết sự việc sau đó. Thoại phong nhất chuyển, quả thật như vậy. Đối mặt Cơ Huyền, Thái Bạch Kim Tinh cũng là trực tiếp nói rõ. Hắn biết mình lừa gạt nữa liền sẽ cùng thằng hề như nhau bị trêu đùa. Thà như vậy còn không bằng trực tiếp chọn Minh. Như vậy cũng được. Ngươi hai người đi ngay tìm ta vậy huynh đệ. như hắn nguyện ý đi thiên đình báo cáo công việc. Tất nhiên do hắn, cô sẽ không ngăn trở. Có thể, vương gia đã cự tuyệt. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ không thôi. Bọn họ chính là không giải quyết được Lý Nhĩ Liền lúc này mới suy nghĩ chiêu mộ Chu Thiên Tử. Kết quả phát hiện Chu Thiên Tử càng không đơn giản. Cự tuyệt, như vậy tốt sự việc hắn sẽ cự tuyệt. Có phải hay không bởi vì Sóc Châu Chấu Tị Ni bước lên lương, cười nhạt, Cơ Huyền đứng dậy thì phải xoay người đi vào hậu điện. Nói giúp, chỉ cần bệ hạ có thể giúp một tay. Cần gì à? Quản đề ra, Thái Bạch Kim Tinh là một lão nhân tinh. Cơ Huyền vừa mở miệng hắn liền hiểu ý tứ trong đó. À, nói giúp gì à, có thể là có thể. Nhưng có thành công hay không coi như khó nói. Cơ Huyền lần nữa ngồi ở chủ vị. Cái này tự nhiên, được, cô điều kiện rất đơn giản. Ngươi có gì, ta muốn gì, nếu không, không bàn nữa. Ừ, Thái Bạch Kim Tinh và Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn nhau. Bất quá rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh mở miệng lần nữa. Bệ hạ, những thứ khác không dám cam đoan. Lão Phu thật có thể bảo đảm. Bệ hạ muốn gì à? Ta có gì à? Ha ha ha, có ý tứ. Hậu điện mời. Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên, đưa tay ra dấu mời. Hắn có thể từ chưa từng nghĩ muốn cho mình anh em đi che chở gì à thiên đình. Bất quá nếu người của thiên đình đều đến, không trá ít đồ thế nào được. Cơ Huyền mới vừa cũng nói rõ ràng, mình chỉ là có thể giúp một tay năn nỉ một chút. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào đó là một chuyện khác. Thậm chí đồ không đủ, hắn liền mở miệng cũng không biết mở miệng. Đúng rồi, Thiên Bồng Nguyên Soái, cô bên này có một đá kỳ lạ đã ra đời linh thức. Chắc hẳn Thiên Bồng Nguyên Soái nhất định cảm thấy rất hứng thú. Không ngại vừa gặp, đi hậu điện trên đường. Cơ Huyền bất chi bất giác đem hai người dẫn tới hoàng cung chỗ sâu. À, thiên tử bệ hạ còn có bảo bối như vậy. Nếu như có thể gặp, không thể tốt hơn nữa. Mời, mời, ngoặc kép, nói phân hai bên. Ngay tại Cơ Huyền muốn từ thiên đình bên này làm chỗ tốt hơn thời điểm. Khánh thành, nơi cửa thành, có hai người đàn ông mang theo một đứa bé sơ sinh tiến vào thành trì. Hai người không phải người khác, chính là từ Yến Quốc mà đến cái Niếp cùng với Cao Tiệm Ly. Ngựa tốt chậm rãi đi tới trước, bọn họ một mặt nghiêm nghị, hai người đã nhận được Kinh Kha và Yến Vương xích mích tin tức. Bất quá cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết nhiên mang theo Kinh Thiên Minh muốn đi trước hoàng thành. Yến Vương như vậy vong ân phụ nghĩa, bọn họ trở về vậy không có ý nghĩa. Thà như vậy còn không bằng ở Đại Chu hoàng thành tìm một chút cơ hội. Đại nhân, hoàng thành Thiên Tử học cung thật có lợi hại như vậy. Trên lưng ngựa, Cao Tiệm Ly mở miệng, cùng nhau đi tới. Cái Niếp cực kỳ sùng bái Thiên Tử học cung, thậm chí còn cho Thiên Tử học cung sau này tất là tộc người cao nhất cung điện như vậy đánh giá. Không, Thiên Tử học cung có thể so tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nghe nói bên trong mặt ra một cái kỳ tài, nhỏ nhỏ đứa bé thì đã thu học trò trăm tên. Trọng yếu nhất chính là những đệ tử này đều là cao cấp nhân tài. Cái Niếp ánh mắt sáng, bạn tốt của hắn giải rác thiên hạ, hỏi thăm điểm hoàng thành sự việc vẫn là có thể. Thậm chí có quá nhiều bạn thân cũng muốn gia nhập Thiên Tử học cung. Làm sao học cung ngưỡng cửa cực cao, căn bản không phải ai muốn gia nhập liền gia nhập. Nếu như Thiên Tử học cung thật là như vậy, chúng ta nhất định phải cầm bình minh đưa vào đi. Thấy như vậy, Cao Tiệm Ly vậy hứng thú. Thái, trước mặt hai vị tráng sĩ dừng bước, tại hạ đang cần môn đồ, xem các người quen mặt, cùng ta có duyên phận, có thể hay không nhập môn. Bất quá vừa lúc đó, hai người ngựa trước bỗng nhiên thoáng hiện ra một người trắng nõn đứa con nít nhỏ em bé. Đứa bé này em bé hình dáng rất là cổ quái, một cái nước mũi một cái nước mắt, dưới chân còn dẫm một con chim thương ưng.